Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, đầy ắp cả người, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, bất diệt tinh vực lại lần nữa trở nên đầy ắp cả người. Ngoại trừ người ra, thậm chí còn có lượng lớn đàn thú cũng từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Hết cách rồi. Vậy chỉ có đến tần tinh chỗ dựa yểm thú. Hôm nay đã trở thành bất diệt giới bên trong vạn thú chi chủ. Mà đối với nó lại nói, dĩ nhiên là thề sống chết đi theo tần tinh. Cho nên nó cũng ra lệnh, để cho toàn bộ đàn thú tất cả đều chạy tới bất diệt tinh vực. Theo nó cùng nhau đi tới chân chính thế giới. To lớn tinh không đều trở nên vô cùng chật chội. Trong tinh thần đều đã đầy ấp người, cuối cùng vẫn là mấy trăm vị tinh thông không gian chi lực tinh thần. Liên thủ lại mở ra mấy cái không gian, nhưng dù cho như thế, không gian tựa hồ vẫn không đủ, bởi vì còn có lượng lớn không gian trong lối đi không ngừng có đến quang mang lấp lóe. Còn có lượng lớn người, đang chạy tới bất diệt tinh vực trên đường. Chỉ riêng mệnh tinh giới liền có tam đại tinh giới. Mỗi cái tinh giới bên trong lại có hàng tỷ sinh linh. Mà minh tinh giới diện tích càng là vượt qua xa mệnh tinh giới. Có thể tưởng tượng được, đừng nói toàn bộ sinh linh minh linh rồi, coi như là 1/10, 1%, toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ tinh vực bên trong, cũng đủ để tướng tinh vực hoàn toàn chống bạo. Lúc này người bất diệt tộc cũng không khỏi không hành động mở ra, dẫn đạo mọi người tương đối phân tán. Mà đối với người bất diệt tộc ân bài, bất luận người nào cũng không dám chút nào ý kiến, tất cả đều cực kỳ phối hợp. Nhìn một màn trước mắt này, Bằng Nhạn Bằng và người khác đều là muôn vàn cảm khái. Hơn một tháng lúc trước, phiến tinh không này cũng là như vậy náo nhiệt. Chỉ có điều, khi đó náo nhiệt sau lưng, đại biểu là đại chiến cùng tử vong. Mà bây giờ, chính là đại biểu hy vọng cùng tương lai. Chu Chí Đại cười khổ gật gật đầu nói, đúng vậy a, ai có thể tưởng tượng đạt được. Hơn một tháng lúc trước còn là sinh tử đối mặt, không đội trời chung địch nhân. Vào hôm nay lại có thể bình an vô sự ngồi chung một chỗ, đây tất cả đều là bởi vì tần tinh. Giang Dạ Minh hướng về phía đang từ đằng xa đi tới Hồng Nguyên cười híp mắt gật đầu một cái nói, tiểu tử này thật có thể làm được rất nhiều người căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mặc Mi cười hắc hắc nói, nha, không nghĩ đến liền mấy vị minh tôn cũng tới. Bất quá thật giống như ngượng ngùng hiện thân, lén lút ẩn náu đâu. Chu Minh Kỷ thở dài nói, rất muốn đi tới chân chính thế giới người, kỳ thực chính là chúng ta những lão bất tử này rồi. Không đợi Chu Minh Kỷ đem tức giận than thở hết, bên cạnh Sở Dạ Thương đã không chút khách khí mạnh mẽ gõ đầu hắn một chút nói, chúng ta những người này bên trong, thuộc ngươi nhỏ nhất, ngươi còn không thấy ngại nói ngươi là lão bất tử. Ha ha, hiếm thấy mở miệng Tôn Tứ cũng nở nụ cười nói. Bất quá hắn nói đúng, đến chúng ta cảnh giới, tại đây bất diệt giới bên trong, cơ hồ không có tăng lên nữa khả năng. Nếu muốn tiếp tục trở nên mạnh hơn, chỉ có đi tới thần đạo thế giới. Xác thực, ban đầu tất cả mọi người đều cho là giới chủ chính là tu hành cực hạn. Mà bây giờ rốt cuộc biết, nguyên lai giới chủ bên trên còn có thần cảnh bên trên còn có thần tôn. Cái này tự nhiên liền dành cho những giới chủ này chi tu nhóm cường đại động lực. Thật vất vả tu hành đến hôm nay một bước này, vốn cho là không có đường. Nhưng mà nếu đường lại xuất hiện, bọn hắn thật sự là không có lý do gì, cũng không cam chịu tâm đứt đoạn tiếp theo đạp lên. Rốt cuộc, thời gian 3 ngày đến, Tuy rằng vẫn còn có người đang chạy về bất diệt tinh vực trên đường, nhưng mà lúc này bất diệt tinh vực đã yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều đang đợi Tần Tinh xuất hiện. Tại vô số đạt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tại thông minh chi lộ trên, xuất hiện ba bóng người, một nam hai nữ, chính là Tần Tinh, Ngọc Vô Nhan cùng Cổ Hâm Nhụy, đang đi ra thông minh chi lộ, đứng ở bất diệt tinh vực trong tinh không. Nhìn đến đây quả thực so sánh náo nhiệt nhất chợ còn muốn náo nhiệt vạn lần, chấn động một màn. Bản thân Tần Tinh đều ngẩn ra, bởi vì liền hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều người như vậy muốn đi tới thần đạo thế giới. Tần Tinh ngây ngẩn cả người, nhưng bất diệt tinh vực tất cả mọi người chính là xôi trào. Bất diệt tộc, bái kiến tộc trưởng, lên tiếng trước nhất, dĩ nhiên là Cổ Lý. Hắn mang theo toàn bộ người bất diệt tộc, đồng loạt hướng về Tần Tinh khom người nhất bái. Mà tại mang theo tộc nhân sau khi lại xong, Cổ Lý cùng Tưởng Duệ đơn độc trong đám người đi ra, hướng về phía Tần Tinh quỳ xuống, đệ tử bái kiến sư phụ, mệnh sư thôn thiên minh, bái kiến minh chủ, bất diệt tộc. Sau đó, đây lưỡng đại liên minh cũng là hướng phía Tần Tinh khom mình hành lễ. Vốn là Hồng Nguyên Tinh Tu, bái kiến, bất diệt tinh thần. Vốn là Hoa Dương Tinh Tu, bái kiến, bất diệt tinh thần. Phương Mặc Hàn, dẫn thổ minh hoang tộc, bái kiến, bất diệt tinh thần. Lần lượt tộc đàn, lần lượt tông môn, thậm chí lần lượt đơn độc tu sĩ. Tại lúc này, tất cả đều hướng về phía Tần Tinh bái đi xuống. Chúng ta, bất diệt giới tu sĩ, bái kiến bất diệt tinh thần. Mặc dù bọn hắn bên trong có người vẫn cùng Tần Tinh có thù, mặc dù bọn hắn bên trong có người vẫn hận Tần Tinh, nhưng đã đến vào giờ phút này, thù cũng tốt, hận cũng được, mặc dù không có khả năng nói là hóa thành thoảng qua như mây khói, nhưng cũng chỉ có thể vĩnh viễn chôn sâu đáy lòng. Tần Tinh đã không còn là Tần Tinh, mà là đã trở thành toàn bộ bất diệt giới chân chính thủ hộ thần. Tuy rằng thực lực của hắn đã đạt đến chân chính thần cảnh, nhưng mà mọi người càng thì nguyện ý gọi hắn là tinh thần. Mà nhìn trước mắt tấm này mở hoặc quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ, Tần Tinh trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Hắn cười đến cũng không phải mình trở thành, hắn cười đến là rốt cuộc thực hiện mình ban đầu một cái nguyện vọng. Đây bất diệt giới, cuối cùng không còn mệnh minh phân chia. Bất diệt tu sĩ, vì trong lúc cười, Tần Tinh hai tay ôm quyền, đồng dạng hướng về phía tất cả mọi người, xá một cái thật sâu. Tất cả mọi người thẳng người lên, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Tinh. Mà Tần Tinh ánh mắt chính là nhìn về phía hư vô nói: chư vị, chúng ta lại chờ một lát, còn có người không có đến. Mặt khác, trước đó, ta còn có một cái chuyện riêng cần xử lý một cái. Tuy rằng vô số người đều rất tò mò, Tần Tinh chuyện riêng là cái gì, nhưng là nơi nào có người dám hỏi, thậm chí không ít người còn cố ý quay đầu đi. Rời đi ánh mắt, Tần Tinh chính là không có vấn đề. Trước tiên dắt Ngọc Vô Nhan tay, đem nàng đưa đến Vương Tử Mạn bên cạnh. Sau đó lại đem Cự Khư và Khư Linh chiêu qua đây, để bọn hắn cùng Ngọc Vô Nhan gặp lại. Tiếp đó, Tần Tinh ánh mắt quét qua đây tràn đầy bất diệt tinh vực, chân mày chính là hơi nhíu lại, hướng về phía Bàng Nhạn bằng truyền âm nói: Bằng lão ca, kính trung nhân đâu? Kính trung nhân. Bằng Nhạn bằng hơi ngẩn ra một chút nói: ta rất lâu không nhìn thấy hắn. Một lần cuối cùng bệnh minh đại chiến sau khi bắt đầu, ta sẽ không có chú ý tới hắn, cũng không biết hắn đi nơi nào. Làm sao, ngươi tìm hắn có chuyện. Kính Trung Nhân ban đầu cùng Bằng Nhạn Bằng cùng nhau đợi tại Thông Minh Chi Lộ trên, cũng là cái thứ nhất đã nhìn ra Tần Tinh tam hồn không được đầy đủ người. Mà đương thời Kính Trung Nhân nói cho Tần Tinh, ngày sau Tần Tinh tam hồn hợp nhất thời điểm, hy vọng Tần Tinh có thể giúp hắn một chuyện. Tần Tinh cũng đáp ứng. Vì vậy mà, tại sắp lần nữa đẩy ra khổ chi môn trước, Tần Tinh muốn tìm được hắn, hoàn thành mình cái hứa hẹn này. Chính là khiến hắn ngoài ý muốn là, Kính Trung Nhân vậy mà không ở nơi này bất diệt tinh vực bên trong. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh hồn lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bất diệt giới. Một phen lục soát làm sau đó, vẫn không có kết quả. Cái này khiến hắn chân mày không nén nổi nhíu lại. Lẽ nào Kính Trung Nhân chết rồi? Sao CVT hảo vô tâm? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.